Chương 236, không có có hình tựa nở dê tiên nữ bản tôn. Tất cả mọi người theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang, sau đó chỉ thấy được một tên mặc lấy màu xanh lam cổ trang nữ tử một vừa uống rượu, cái này đi bộ đều có chu tờ say say dáng vẻ, đi lại tập tễnh đi tới. Cẩn thận tóc dài đen nhánh, khoác tại trên hai vai, hơi có vẻ xinh đẹp, có khi rời rạc đếm lấy tóc dài, hiện ra một loại khác phong thái, đột nhiên từ thành thục biến đến đáng yêu, khiến người ta tân sinh yêu thích thương tiếc chi tình. Trắng đoán da thịt giống như vừa bóc vỏ trứng gà, hai mắt thật to lóe lên dường như biết nói chuyện, nho nhỏ môi đỏ cùng da thịt màu trắng, một đôi lún đồng tiền nhỏ đều phân bố tại gương mặt hai bên, ngũ quan xinh xắn, say khướt đi tới, sau đó nhoẻn miệng cười, lộ ra hai hàng nanh trắng. Nấc sau đó nàng mỹ mỹ đối lấy bo nờ hà nờ ở rượu. Chân mạch, không phải, xinh đẹp như vậy, ngươi có thể hay không quan tâm một chút hình tượng a, đó là cái sẽ không đánh như thế nào giả trang, ăn mặc cũng là phổ phổ thông thông. Thẳng một mạc, nhưng dài đến mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, tuổi chừng 26-27 tuổi dáng vẻ đi, cả người lộ ra không đứng đắn không sai, đây chính là khí chất của nàng không đứng đắn không để ý hình tượng, một cái xem ra rất không đứng đắn đại mỹ nữ nàng Mỹ là Trần Mạch tiến vào trò chơi đến nay, thấy qua cái. Tuổi này lớn nhất cô gái xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, là cái tiên nữ cũng là cái này áo liền quần, cái này say khướt dáng vẻ, không để ý chút nào hình tượng nốc rượu. Là thật không có chút nào phù hợp nàng mị mị đi dáng vẻ a ung ục cùng ục cùng ục nàng sau đó đột nhiên một rót, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Thoải mái chân mạch, Tiêu Như Hàm cái kia linh kiếm các một đám đệ tử nhìn thấy nàng cũng là nhận ra nàng. Lớn mật, lão nương tên cũng là ngươi có thế thẳng hủy Tiêu Như Hàm đưa tay chỉ chân mạch. Chân mạch, tiền bối, ngươi chỉ nhầm người. Chân mạch khỏe miệng nhịn không được có quắc một chút. A a a a Tiêu Như Hàm lung lay say khướt đầu sau đó chỉ vương thế. Lớn mật. Lão nương tên cũng là ngươi có thế thẳng hủy Trần Mạch, nói thật, muốn không phải Trần Mạch tu la sát đồng dò xét cha không được cái này xem ra không có chút nào đáng tin mỹ nữ đẳng cấp, hắn đều không muốn để ý tới. Cái kia linh kiếm các đại sư huynh tranh thủ thời gian thi lễ một cái, cung kính nói ra, tiền bối bất giận, ta người sư đệ này không hiểu được lễ nghi, sau khi trở về bình tĩnh sẽ giáo huấn tại hắn, còn xin tiền bối chớ trách. Tiêu Như Hàm hoảng du du đi hướng hắn, sau đó cánh tay khung trên vai của hắn. Được à. Trả thù lao mua rượu uống, không phải vậy lao nương trở về kiếm chuyện cái kia đại sư huynh khỏe miệng co giật một chút, sau đó tranh thủ thời gian lấy ra một cao y tu y lộ phí, chuẩn bị xuất ra một chút, sau đó trong chốc lát chỉnh túi tiền đều biến mất, mà cái kia Tiêu Như Hàm đã xuất hiện ở Trần Mạch sau lưng Trần Mạch đôi mắt sáng lên quả nhiên là cái đại cao thủ Tiêu Tiêu tiền bối. Cảm ơn, các ngươi đi thôi, ta đáp ứng các ngươi không đi linh kiếm các kiếm chuyện là được. Tiêu Như Hàm phất phất tay. Vâng người mang đi ai ai ai. Tiêu Như Hàm ngăn cản bọn họ. Bản tiên nữ nói là, các ngươi đi, để cho các ngươi đem bọn hắn mang đi sao? Tiêu Như Hàm cánh tay tựa ở Trần Mạch trên bờ vai, say khướt nói. Tiêu tiền bối, những người này dính líu tính cả đạo tặc đánh giết ta linh kiếm các hơn 10 vị đệ tử, tội ác tày trời, ngài đây là ý gì cái kia linh kiếm các đại sư huynh nhướng mày. Không đi nữa lao bản tiên nữ động thủ. Tiêu Như Hàm trừng mắt liếc. Cái kia linh kiếm các đệ tử cắn răng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Tiêu Như Hàm. Đừng tưởng rằng ta linh kiếm các, ta vương thế sợ ngươi, ngươi không phải liền là cái vị ương cung trưởng lao sao, ngươi có năng lực gì lên làm cái này trưởng lao không có điểm số sao, chính mình thực lực như thế nào sao không có điểm số, chúng ta kính ngươi là bởi vì ngươi là tiền bối, địa vị so với chúng ta cao, cái này không thể trở thành ngươi làm bừa lý do. Vương thế chỉ Tiêu Như Hàm cả giận nói những người này, cũng không thể thả đi à, thả đi vậy coi như là họa lớn. Tiêu Như Hàm lại nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, tựa như đâu. Bản tiên nữ thực lực là giống như không quá được, nhưng là Tiêu Như Hàm đi tới trước mặt hắn. Ba một bàn tay đem cái kia vương thế đập bay, sau đó vọt tới, dẫn theo va y, không để ý chút nào hình tượng ở nơi đó điên cuồng dẫm lên hắn. Nhưng là lão nương cũng là vị ương cung trưởng lão, ngươi một người đệ tử dám bất kính với ta, liền nên đánh làm hại lão nương tự mình động thủ, phế miệng phế lực, nên đánh Trần Mạch. Cái kia vương thế bị Tiêu Như Hàm dẫm đến gần chết, hiển nhiên cái kia linh kiếm các đại sư huynh sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng là nàng nói không sai. Nàng địa vị xác thực không phải đám đệ tử này có thể so sánh, bởi vì nàng là siêu cấp thế lực trưởng lão bọn họ bất kính, cũng là đại nghịch bất đạo sau đó cái. Kia Tiêu Như Hàm theo vương thế trong túi lấy ra một tu ý tỷ hệ nờ nho, đắc ý đựng trên người mình. Đại sư huynh ôm nhất quyền, sắc mặt không tốt nói, đã tiêu tiền bối khăng khăng như thế, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là trở về bẩm báo linh kiếm các vị trưởng lão, chúng ta đi tùy theo linh kiếm các mọi người dơ lên bị Tiêu Như Hàm dẫm đến nửa chết nửa sống vương thế đi ra. Đa tạ tỷ tỷ. Triệu Ảnh Mộng tranh thủ thời gian cảm kích nói ra. Tạ không dùng, trả thù lao là được. Sau đó Tiêu Như ngưng cười cười, xoa xoa đôi bàn tay. Triệu Ảnh ngộng, đó là cái dài đến rất đẹp, dáng người cũng tốt, nhưng hoàn toàn không có hình tượng NG, không đứng đắn, rơi tiền trong mắt cao thủ nàng sau đó tiến tới Trần Mạch trước mặt, đỏ dự khuôn mặt nhỏ dựa vào là Trần Mạch đặc biệt gần, nhìn lấy Trần Mạch ánh mắt, nhìn mấy giây sau đó nói, các ngươi là tới tham gia tông môn khảo hạch đệ tử đúng không? Trần Mạch gật gật đầu. Vậy thì thật là tốt, đi Vị Ương cung đi, lại đi Linh Kiếm Các mà nói thì là tìm cái chết. Nói xong nàng uống rượu liền đi ra. Tỷ tỷ, ngươi vì sao lại giúp chúng ta? A, chẳng lẽ ngươi tin tưởng chúng ta là vô tội sao? Triệu Ảnh Mộng tranh thủ thời gian hỏi một câu. Thân ảnh của nàng không có dừng lại, thanh âm lại truyền đến. Bởi vì bản tiên nữ toàn bộ hành trình xem hết trước đó hết thảy. Triệu Ảnh Mộng sau đó lộ ra nụ cười. Trần Mạch đại ca, nàng biết chúng ta là vô tội, thế nhưng là, nàng lợi hại như vậy, vì cái gì không ngăn cản đâu? Trần Mạch lắc đầu. Vậy chúng ta còn muốn đi Linh Kiếm Các sao? Đi Vị Ương cung sau một ngày, Trần Mạch bọn họ đi tới Vị Ương cung phụ cận một tòa thành trì này bên trong người chơi, nở tờ cờ đều là vô cùng nhiều, hiển nhiên đều là đến Vị Ương cung. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hư không bên trên cái kia rộng rãi cung điện to lớn, không sai, cái kia chính là Vị Ương cung đại lục bát đại siêu cấp thế lực một trong. Vị Ương cung nữ tử kia Vima có thể lên làm siêu cấp thế lực trưởng lão. Dư A theo Hoa Thánh nói, cái kia thấp nhất cũng là siêu thần cấp thực lực A, nhưng vì sao trước đó cái kia Linh Kiếm Các đệ tử lại nói nàng thực lực không mạnh, lên làm trưởng lão này là có nguyên nhân khác đâu? Đi cửa sau sao cái kia ngược lại là có khả năng, lấy nàng không đứng đắn dáng vẻ, không để ý ngoại nhân chỉ trích, đi cái cửa sau cái gì cũng là bình thường. Cách hư không bên trên, Vị Ương cung đại môn mở ra, quang mang phổ chiếu khắp nơi, xuất hiện một đạo kim sắc bậc thang Vị Ương cung chiêu sinh mở ra, mọi người nhanh đi tùy theo mọi người hào hào tràn vào Vị Ương cung.